Đỉnh cấp lưu manh, chương 1023, so thần kỳ còn thần kỳ hơn, góc truyện audio.com, dịch, khiết, còn có cái gì thần kỳ hơn à, tôi rất muốn nhìn qua một chút, Hướng Nhật giả bộ rất hứng thú với trò ảo thuật này, một tên giỏi lắm mới là dị năng giả cấp 2, dị năng có thể khống vật linh tinh, có thể có trò chơi gì vui đây. Thần kỳ ở chỗ này, đối với kẻ không được hoan nghênh như Hướng Nhật, nam nhân thon gầy chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, bàn tay khẽ nắm lại thao túng dòng rượu trên tay. Dòng chất lỏng giống như con rắn đang xoay quanh cổ tay hắn bỗng nhiên thay đổi quỹ tích di chuyển, từ từ chui vào trong cái lỗ nhỏ do bàn tay hắn nắm lại tạo thành. Chỗ rượu ấy chui vào trong lòng bàn tay xong, lòng bàn tay lại có thể không thừa thãi ra tí nào, cứ như thể nãy giờ không có thứ gì chui vào bên trong vậy. Mà điều này cũng không phải thần kỳ nhất, càng thần kỳ hơn là, khi nam nhân thon gầy mở lòng bàn tay ra, trên lòng bàn tay lại rỗng tuếch không thấy bất kỳ một giọt nước nào. Thậm chí hắn còn lật đi lật lại bàn tay trước mặt mọi người, dùng sự thật để chứng minh không hề có đồ vật gì trên tay mình. Rượu đâu? Selena đã hoàn toàn chìm đắm trong màn ảo thuật thần kỳ này, cấu véo lấy người Bonnie, cả người như dán chặt lấy người nam nhân thon gầy. Giống như là ma thuật vậy, đây quả thực có thể gọi là pháp thuật. Ách tương đương, nam nhân thon gầy bỗng nhiên nấc lên một tiếng, mặc dù có vẻ hơi giả tạo chút nhưng từ biểu hiện trên gương mặt hắn, xác thực là có dấu hiệu đỏ hồng của người mới uống rượu xong. Uống rồi, ngươi dùng tay uống rượu. Selena trừng to mắt bộ dáng không thể tin nổi. Bonnie bên cạnh cũng không có bởi vì bị cấu véo mà lộ ra vẻ không cao hứng, nàng nhìn một màn trước mắt này mà cũng không thể tin nổi. Adelaide tuy rằng có chút ghen tuông việc bạn gái mình hơi phóng túng một chút nhưng hắn đồng dạng cũng bị màn ảo thuật này làm cho khiếp sợ, điều này làm cho hắn không tài nào giải thích nổi, thủ thuật che mắt hay tốc độ thao tác nhanh đến mấy hắn còn có thể chấp nhận được nhưng một màn trước mắt này thực sự đã nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn. Đây là chỗ thần kỳ của ảo thuật, là màn ảo thuật chỉ có một mình ta mới có thể thực hiện nổi. Nam nhân thon gầy phi thường kiêu ngạo phát ngôn, đặc biệt cường điệu sự độc nhất vô nhị của bản thân. Thật quá mức thần kỳ, rốt cuộc là anh làm như thế nào vậy? Selena sùng bái kính phục mà nhìn hắn, nghi hoặc rốt cuộc hắn đã làm điều này như thế nào? Nhà ảo thuật sẽ không tiết lộ bí mật ngón nghề của bản thân. Nam nhân thon gầy ra vẻ thần bí, nếu như hắn nói ra sự thật thân phận siêu năng lực giả sẽ bị bộc lộ ra ngoài ánh sáng. Trong lòng Hướng Nhật cười nhạt không thôi, thủ đoạn lấy tay uống rượu cuối cùng quả thật có chút thần kỳ, tuy rằng không rõ đối phương cụ thể làm như thế nào, nhưng kiểu dị năng vớ vẩn này căn bản là không có tí tác dụng nào cả, cũng chỉ có đem đi biểu diễn ảo thuật mới có tí tác dụng mà thôi. Đây là thứ mà ngươi nói còn thần kỳ hơn đó hả? Thực sự làm cho người ta thất vọng, còn tưởng rằng có chỗ nào thần kỳ lắm chứ? Alice, chúng ta đi thôi. Hướng Nhật vẻ mặt xem thường, đối phương bày ra vẻ tự cao tự đại như vậy làm hắn rất khó chịu. Người nói cái gì, nam nhân thon gầy giống như bị người ta làm nhục muốn đứng lên, nhưng lại dè dặt thân phận của bản thân, có lẽ hắn cũng không muốn ở trước mắt mấy người đẹp này phô bày ra vẻ thô bạo của mình, cười nhạt mà nhìn. Góc truyện audio.com, Hướng Nhật, nói như vậy, người đã gặp qua người sử dụng ảo thuật so với ta còn thần kỳ hơn. Ảo thuật thần kỳ mặc dù có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không thể biểu diễn như hắn được, hắn biểu diễn là hoàn toàn chân thật không hề có một tí mánh khóe nào. Dị năng của bản thân, nếu như mà bị vạch trần, như thế thì còn đáng kinh ngạc hơn. Không những đã gặp qua, thậm chí ta còn biết một chút. Hướng Nhật khiêm tốn nói, nghe thấy điều này, Alice đang ôm cánh tay hắn cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, tuy rằng trước đây đã gặp qua sự thần kỳ của hắn, thế nhưng những màn ảo thuật như thế này còn chưa thấy hắn biểu diễn qua. Vẻ tươi cười trên mặt nam nhân thon gầy càng trở lên đậm hơn. Rất tốt, như vậy ngươi không ngại biểu diễn ở trước mặt mọi người một chút chứ? Selena và bạn trai chỉ cười nhạt xem thường, chỉ có Bonnie là có chút hoài nghi và tò mò nho nhỏ. Không ngại, Hướng Nhật cười nhạt một tiếng tựa như không có thấy biểu tình của mấy người vậy, hắn khẽ vươn một ngón trỏ ra. Mấy người sừng sốt không rõ hắn vươn ngón trỏ ra là có tác dụng gì, cũng may là không phải ngón giữa, không thì mấy người cũng không cần phải suy đoán dụng ý của hắn nữa. Kế tiếp trước sự nghi hoặc của mấy người, dưới những ánh mắt xem thường, điều thần kỳ từ từ xuất hiện. Chỉ thấy ở trước ngón trỏ cách khoảng vài cm, bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước nho nhỏ, từ đầu nó chỉ nhỏ cỡ hạt đậu tương, qua một lúc nó từ từ lớn dần lên, cỡ bằng quả bóng bàn, sau đó càng lúc càng lớn, cho đến khi biến thành một quả bóng nước to bằng một nắm tay, lúc này mới dừng lại. Đây là, mấy người chứng kiến chấn động tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Alice bên cạnh Hướng Nhật cũng không ngoại lệ. từ giữa không trung hư vô tự dưng lại xuất hiện một quả cầu nước, mấy người tận mắt chứng kiến từ lúc nó xuất hiện đến khi nó thành quả bóng lớn, nhìn cứ như kỹ xảo điện ảnh xuất hiện giữa đời thực vậy. Cái này nhìn qua đã không phải là ảo thuật nữa rồi, mà là ma thuật, so với việc lấy rượu từ trong ly của nam nhân thon gầy thì còn thần kỳ hơn. Hơn nữa Hướng Nhật cố ý để cho quả bóng nước lơ lửng trên ngón trỏ, giống như có cái gì đó đang nâng nó lên vậy, gần giống như màn biểu diễn của nam nhân thon gầy kia. Người cảm thấy kinh hãi nhất chính là người vừa biểu diễn ảo thuật Martin, loại biểu diễn này căn bản không có dùng thủ thuật hay kỹ xảo gì để thực hiện, tại vì sao mà đối phương cũng biết làm, lẽ nào hắn cũng có siêu năng lực. Hướng Nhật điều khiển quả bóng nước quá dễ dàng, hắn không cần vận dụng lực lượng mật giả, sử dụng thủy hệ dị năng là đủ rồi, thậm chí dùng dị năng điều khiển nước so với dùng lực lượng mật giả thì còn linh hoạt hơn, quả bóng nước như là một bộ phận của cơ thể vậy, có thể tùy ý ra lệnh cho nó làm bất kỳ trò gì. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, quả bóng nước nhất thời hóa thành một con rắn nước quấn một vòng quanh cổ tay hắn, giống như đúc màn biểu diễn của nam nhân thon gầy. Selena cùng bạn trai còn có cả Bonnie đã chấn kinh nói không ra lời, các nàng rất hoài nghi, màn ảo thuật giống y gì như vậy, lẽ nào thanh niên châu Á này có thể nhìn một lần là bắt chước được ngay sao? Phương diện này rốt cục có điều gì ảo diệu đây? Hừ, ngươi còn không có làm cho nó biến mất được. Nam nhân thon gầy lúc này đã có thể. Gocchuyenaudio.com khẳng định được đối phương cũng là siêu năng lực giả giống như hắn, vốn hắn còn tưởng siêu nhân giống như hắn này trên thế giới chỉ có một người, thế nhưng ở một bữa tiệc thôi cũng tùy tiện tìm được một người giống như hắn, hơn nữa năng lực so với hắn có phần còn nổi trội hơn, điều này làm cho cảm giác sự ưu việt của bản thân từ trước tới nay gần như biến mất sạch tại khoảnh khắc này. Biến mất, giống thế này hả? Hướng Nhật tùy ý hỏi, chỉ thấy con rắn nước đang bò quanh cổ tay hắn bỗng nhiên chúc đầu xuống, chui vào bên trong da của hắn. Trên cổ tay hắn cũng không có đeo bất kỳ đồ vật gì cả, thậm chí da rẻ so với người khác còn trắng nõn trơn mịn hơn, nhưng con rắn nước cứ như vậy mà chui hẳn vào bên trong, sau đó thì biến mất hoàn toàn. Nam nhân thon gầy chết đứng hoàn toàn, điều đó là không có khả năng. Alice cũng kinh ngạc kêu một tiếng, cầm lấy cổ tay nam nhân, bắt đầu kiểm tra từng chút một. Trước đây nàng căn bản không biết thì da rách của nàng còn có thể có ma thuật thần kỳ như thế này sao? Cách chương.